bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283. Vẫn còn có chị đây ban đầu. Tôn Miểu không định khóc, mặc dù nỗi buồn chia ly đang xoáy trong lòng cô, mắt cũng hơi chua, nhưng Tôn Miểu thực sự không nghĩ đến chuyện khóc. Cô là một người mạnh mẽ, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, làm sao có thể không mạnh mẽ? Đặc biệt là cô biết, dù có khóc cũng chẳng ai đến an ủi, còn gây thêm phiền phức cho viện trưởng, nên cô càng ít khóc hơn. Nhưng bây giờ, Tô Thụy Hy đang an ủi cô. Cô kéo cô ngồi xuống sofa trong phòng khách, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Không sao đâu, vẫn còn có chị đây. Chỉ một câu nói ấy đã khiến Tôn Miểu bật khóc. Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Khi chạm đến đùi Từ Cầm, cô mới nhận ra mình đã khóc. Cô vội vàng đẩy Tô Thụy Hy ra, rồi dùng tay lau mắt, cố gắng ngăn dòng nước mắt tuôn trào. Nhưng nước mắt của cô không chịu nghe lời, cứ ào ào rơi xuống. Tôn Miểu cảm thấy hơi xấu hổ. Trước mặt Tô Thụy Hy, cô luôn dễ bị yếu đuối. Trước đây, khi ở trong không gian hệ thống quá lâu, cô cũng không kiềm được mà muốn khóc, phải nhờ Tô Thụy Hy ôm an ủi mới dừng lại được. Giờ đây, nước mắt càng đua nhau rơi xuống, không tài nào ngừng lại. Tô Thụy Hy không cảm thấy cô đáng xấu hổ, ngược lại bảo cô đừng lau nữa, đưa hai tay nâng khuôn mặt Tôn Miểu lên, rồi thổi nhẹ vào đáy mắt cô. Đừng dụi nữa, lát nữa mắt sẽ đỏ hết bây giờ. Để chị xem nào, là ai đang khóc đây? Là cục cưng của chị chứ ai? Cô hiếm khi nói những lời tình cảm kiểu này. Tô Thụy Hy luôn tránh trở thành một tổng tài bá đạo xến xúa, nên bình thường cô cũng không nói những câu như vậy. Nhưng bây giờ Tôn Miểu đang buồn, nói vài câu xến xúa để làm cô cười. Có sao đâu, trên thực tế, Tôn Miểu thực sự đã bật cười vì những lời xến xúa của Tô Thụy Hy. Nước mắt vẫn chảy, nhưng khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên. Chị Tô Tô, giọng nói của cô có chút nũng nịu. Tô Thụy Hy vừa nói xong những lời xến xúa đã cảm thấy hơi ngại. Nghe giọng điệu này của cô liền không chịu nổi, ấn đầu cô vào ngực mình, vỗ nhẹ lưng cô, đừng khóc nữa. Mai chúng ta vẫn sống như cũ thôi. Biết đâu hệ thống đã tìm được chủ nhân mới, đang dẫn người ta đi ăn chơi xa xỉ rồi. Nhờ có những lời an ủi này, Tôn Miểu thực sự cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nước mắt cũng không còn tuôn trào nữa. Cô vỗ nhẹ tay Tô Thụy Hy rồi ngồi dậy từ trong lòng cô. Tô Thụy Hy lấy vài tờ khăn giấy, lau sạch nước mắt cho Tôn Miểu. Cô còn lấy thêm một ít khăn sạch, đưa lên mũi Tôn Miểu. Nào, xì mũi đi, em đã lớn thế này rồi mà. Mặc dù nói vậy, nhưng Tôn Miểu vẫn phối hợp với động tác của Tô Thụy Hy. Xì mũi ra, những tờ khăn giấy này đều được bỏ vào thùng rác. Như thể nỗi buồn của Tôn Miểu cũng bị quẳng đi cùng chúng. Chỉ là khi đêm về, trong lòng cô không còn giọng nói thứ hai ngoài chính mình. Cô mới chợt nhận ra, hóa ra hệ thống thực sự đã rời đi rồi. Đối với Tôn Miểu mà nói, đây thực sự cũng là một điều tốt. Trước đây cô từng nghĩ, hệ thống đối với cô giống như một quả bom hẹn giờ. Mặc dù hệ thống luôn biểu hiện rất tốt, nhưng lỡ như hệ thống chính đột nhiên kích nổ nó thì sao? Điều này cũng tại cô. Đọc quá nhiều tiểu thuyết trên mạng nên không tránh khỏi suy nghĩ âm mưu về hệ thống. Giờ đây hệ thống đã hoàn toàn biến mất, không bao giờ gặp lại nữa. Cô cảm thấy yên tâm vì mối lo lắng thầm kín trong lòng đã tan biến. Nhưng đồng thời cũng tự trách mình thật thấp kém khi ngờ vực hệ thống như vậy. Ngày hôm sau là thứ tư, Tô Thụy Hy vẫn phải đi làm, nhưng cô thực sự không yên tâm về Tôn Miểu, nên đề nghị, Miểu Miểu, em có muốn đi cùng chị đến công ty không? Hôm nay chị khá rảnh, còn phải ra ngoài khảo sát các tòa nhà văn phòng. Nếu em không có việc gì, thì đi cùng chị nhé. Tôn Miểu chớp chớp mắt, nhảy thẳng dậy từ trên giường. Được, em muốn đi. Tôn Miểu nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Hai người ăn xong, cô hào hứng leo lên xe của Tô Thụy Hy, ngồi ở ghế phụ lái. Cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn, đợi Tô Thụy Hy khởi động xe và làm nóng máy trước khi xuất phát. Thời tiết đã dần chuyển lạnh, hai ngày trước có mưa, một cơn mưa thu một lần lạnh, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống còn 20 độ, khác hẳn so với những ngày 30 độ trước đó, đặc biệt là vào buổi sáng sớm, trời hơi lạnh, ngay cả xe cũng lạnh, phải làm nóng một lúc mới có thể di chuyển. Tô Thụy Hy hỏi Tôn Miểu, em có lạnh không? Nếu lạnh thì chị bật điều hòa. Đầu Tôn Miểu lắc liên tục như chiếc trống bạt. Nhiệt độ này mà đã bật điều hòa sao? Hơn nữa trời lạnh chỉ ở ngoài trời. Còn trong xe thì chẳng lạnh chút nào. Chỉ là chiếc áo phông trắng tay ngắn của cô đã được thay bằng áo dài tay. Nhìn cách ăn mặc của cô, Tô Thụy Hy nhất thời cảm thấy bất lực. Tô Thụy Hy nghi ngờ tủ quần áo của Tôn Miểu toàn là áo trắng. Tuy nhiên, Tôn Miểu lại cảm thấy như vậy rất tốt. Sạch sẽ, thoải mái, không lo phai màu làm bẩn quần áo khác. Quan trọng nhất là rẻ. Một chiếc áo thun cotton đơn sắc rẻ nhất chỉ có 19,9 tệ. Còn miễn phí vận chuyển, đắt hơn chút thì cũng chỉ tầm 39,9 tệ. Quần áo mà, thi thoảng có một hai bộ đẹp để diện ra ngoài là đủ. Còn lại thì chỉ cần mặc thoải mái là được. Quan điểm tiêu dùng của Tôn Miểu thực sự rất giản dị. Là điều mà Tô Thụy Hy không hiểu, nhưng cô cũng không để tâm. Miễn là Tôn Miểu thích là được. Hơn nữa, Tô Thụy Hy cũng thường xuyên lén đặt vào tủ quần áo của Tôn Miểu một số bộ quần áo vừa hợp với cô vừa đẹp. Như chiếc áo khoác chống gió mà cô vừa cởi ra và đặt ở ghế sau. Đây là hàng hiệu nhỏ, giá tiền không đáng kể đối với Tô Thụy Hy, lại vừa đẹp, vừa nhẹ, chủ yếu là còn chống gió. Khi Tôn Miểu ra ngoài bán hàng, mặc chiếc áo này cũng rất phù hợp, vì ngồi trên xe ba bánh, gió chắc chắn sẽ thổi ào ào, mà có nó thì có thể chắn được rất nhiều gió. Hơn nữa, chiếc áo này còn chống nước, nếu chỉ mưa nhỏ thì không cần mặc áo mưa. Về nhà chỉ cần lắc nhẹ và dùng khăn khô lau sạch nước là hôm sau có thể mặc tiếp. Tô Thụy Hy thực sự rất giỏi trong việc chọn những bộ quần áo thực dụng như vậy. Khi chọn cho Tôn Miểu, cô cũng đã cân nhắc mọi khía cạnh. Ban đầu, Tôn Miểu rất hào hứng với việc đi làm cùng Tô Thụy Hy. Cho đến khi xe lên đường cao tốc, cô đột nhiên rơi vào im lặng bởi vì tắc đường quá kinh khủng. Lúc này Tôn Miểu mới hiểu tại sao Tô Thụy Hy vốn dĩ làm việc lúc 9 giờ sáng, nhưng lại phải ra khỏi nhà từ 7 giờ. Với tình trạng tắc đường này, nếu phía trước có va chạm hoặc xe đậu bên đường, rất có thể sẽ bị muộn giờ. Tô Thụy Hy thậm chí còn an ủi Tôn Miểu. Thực ra cũng không sao đâu. Hôm nay không tắc lắm. Mỗi lần thứ hai hoặc thứ sáu mới là kinh khủng. Đúng là siêu tắc đường, đặc biệt là khu vực cửa ngõ cao tốc, có rất nhiều gia đình sống ở thành phố khác, chỉ lái xe vào thứ hai hoặc thứ sáu, khiến đoạn đường đó đặc biệt đông đúc. Tôn Miểu biết là tắc đường, nhưng không ngờ lại tắc đến mức này, phía trước hoàn toàn không di chuyển, chân Tô Thụy Hy liên tục đạp phanh, thỉnh thoảng mới tiến được một chút. Cả chiếc xe cứ như con ốc sên từ từ bò về phía trước. Vào lúc này, dù là xe sang trị giá hàng triệu cũng không thể nhanh hơn được. Sau một lúc im lặng, Tôn Miểu thốt lên, chị Tô Tô thật sự là một bà chủ tốt. Sếp ở công ty cũ của em chưa bao giờ đến công ty trước 10 giờ. Chắc chắn ông ấy sẽ không bị tắc đường. Chị Tô Tô thì khác, vì muốn cùng nhân viên đi làm và tan ca, chị sẵn sàng chịu cảnh tắc đường. Em chưa bao giờ bị tắc đường sao? Nói đến đây, Tô Thụy Hy ngược lại có chút tò mò. Tôn Miểu lắc đầu, trước đây em sống ở một thị trấn nhỏ, xe không nhiều. Hơn nữa, nơi em thuê trọ chỉ cách công ty hai trạm xe buýt. Ban đầu em đi xe đạp, sau đó tích góp được chút tiền mua một chiếc xe điện, nên chưa bao giờ bị tắc đường. Ô, âm cuối của Tô Thụy Hy kéo dài, khiến Tôn Miểu hiểu rằng lúc này cô phải có một chút biểu hiện. Cô nhanh chóng nói, lúc đó em tự lái xe điện nhỏ, không chở bạn cùng phòng trọ. Cô ấy có bạn trai mà gia đình quản lý nghiêm, không cho sống chung, nhưng bạn trai cô ấy cũng thuê nhà gần đó. Mỗi sáng đều đến đón cô ấy, nên không cần em chờ. Nghe đến đây, Tô Thụy Hy mới hài lòng. Xe bị tắc đường suốt nửa ngày trời, mãi mới thoát khỏi đoạn đường. Phía trước, ùn tắc, tốc độ xe hơi nhanh hơn một chút, nhưng không lâu sau đó lại rẽ vào đường mặt đất. Chỉ khoảng 5 phút sau, họ đã đến dưới tòa nhà công ty. Ngay cả khi vào tầng hầm của công ty cũng cần phải xếp hàng. May mắn là Tô Thụy Hy có chỗ đậu xe riêng. Cô trực tiếp đỗ xe vào chỗ của mình. Tôn Miểu cầm chiếc áo khoác chống gió mặc vào người, bước theo sát Tô Thụy Hy, cùng cô bước vào thang máy. Tầng hầm 1, tầng B1 vẫn còn ổn, chỉ có 5-6 người đứng đợi. Mọi người có thể tản ra đứng. Nhưng ngay khi cửa thang máy mở ở tầng 1, đám đông bên ngoài ào vào. Tô Thụy Hy chỉ có thể đứng sát vào Tôn Miểu. Thang máy gần như dừng ở mỗi tầng. Mãi đến khi số người giảm bớt một chút, Tô Thụy Hy nhìn Tôn Miểu. Tôn Miểu cũng nhìn Tô Thụy Hy. Hai người bất chợt bật cười. Tôn Miểu nhỏ giọng nói, chị Tô Tô, chị là bà chủ lớn mà còn phải chen chúc thế này mỗi ngày sao? Không có cách nào khác mà. Khi vào đến công ty, lễ tân đã đến, cô ấy mỉm cười chào. Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Tô. Cô ấy cũng nhìn thấy Tôn Miểu đứng sau lưng Tô Thụy Hy. Nhanh chóng nói thêm, chào buổi sáng, cô Tôn. Tôn Miểu có chút kinh ngạc khi đáp lại lời chào. Hoàn toàn không ngờ rằng cô ấy vẫn nhớ mình. Tôn Miểu không biết rằng tất cả những điều này đều là nhờ công sức của trợ lý. Để làm vui lòng sếp, trợ lý đã dặn dò lễ tân cẩn thận, yêu cầu cô ấy phải nhớ mặt Tôn Miểu, tuyệt đối không được ngăn cô ở ngoài. Lúc này, công sức của cô ấy đã được đền đáp bằng sự gật đầu hài lòng của Tô Thụy Hy. Khi trợ lý đến văn phòng để trình báo cáo công việc cho Tô Thụy Hy, cô ấy nhìn thấy Tôn Miểu đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Tô Thụy Hy. Chơi điện thoại, ban đầu có lẽ cô ngồi không đúng tư thế, có thể nghiêng người một cách tùy tiện, nhưng khi nghe thấy trợ lý đến, cô vội vàng ngồi thẳng dậy. Vì động tác này của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy ngước lên liếc nhìn trợ lý. Trợ lý giả vờ như không nhìn thấy, trước tiên chào hỏi Tôn Miểu, sau đó mới đưa máy tính bảng cho Tô Thụy Hy xem. Vấn đề vẫn là chuyện cũ, tìm tòa nhà văn phòng. Công ty của họ không có nhiều nhân viên, không cần tòa nhà quá cao, thậm chí 3-4 tầng là đủ. Dù sau này có mở rộng, tối đa cũng chỉ cần 5-6 tầng, nhưng hiện tại các tòa nhà văn phòng thường xây cao tầng, động một chút là hơn 30 tầng. Những tòa nhà này đối với họ mà nói thì quá lớn. Họ không dùng hết được nhiều diện tích như vậy. Vì vậy, việc tìm tòa nhà văn phòng gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây đã tìm được vài nơi, nhưng không phải vị trí quá xa thì là quá cũ kỹ. Tô Thụy Hy đều không hài lòng. Những nơi hiện tại đưa đến cho cô xem, cô cũng không ưng ý. Cách Chương